Chương 1725, Thiên Ngô Tổ Vu. Số chữ 1949, thời gian đổi mới 2019-09-2400-34-34. Hay hoặc là, còn lại ở chỗ này nhìn thấy vị kia đã từng càn quét La Phù giới biên hoàng. Quả nhiên, sau đó Lâm Phi tiếp tục đi tới, dọc đường cũng đứt quãng thấy vài tòa pho tượng. Những thứ này pho tượng toàn bộ thô ráp không ra dáng tử, thật là giống như là ở thượng cổ Mông Muội lúc tiên dân dùng đao đá tạc thành, nhưng là cấp độ kia khí thế nhưng là phô thiên cái địa, ngay cả Lâm Phi đều có điểm chịu không nổi, thậm chí là nhiều lần không thể không tại chỗ dừng lại thích ứng một trận mới có thể đỡ lấy những thứ này uy áp tiếp tục tiến lên. Thực ra đi tới nơi này, kia huyết vụ ngược lại là không coi vào đâu, những thứ này uy áp mới thật sự là muốn chết cấm chế. Chỉ là ở lại đi tới một nơi pho tượng trước mặt lúc, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đây là thứ hai tọa tổ vu pho tượng. Lúc này, kia đứng lặng ở trước mặt Lâm Phi, chính là một tòa to lớn hình người tượng đá, trên người cuốn cự xà, hai tay mỗi bên cầm một thanh thạch mâu, làm ra chọc trời thế. Vẻ này chính muốn đâm rách ông trời khí thế, như thực chất một dạng để cho Lâm Phi cảm thụ rõ ràng. Bất quá thấy pho tượng này, trong lòng Lâm Phi nhưng là biết một ít chuyện, nguyên lai, nơi này sống vị kia tổ vu, cuối cùng trong truyền thuyết Thiên Ngô tổ vu, từ thượng cổ bắt đầu. Vu tộc bên trong đó là nội loạn không ngừng, dần dần suy vong, ngày xưa tổ vu muốn là không phải chết đi, hoàn toàn quy khư, nếu không phải là đi xa hắn giới, không rõ sống chết, cuối cùng lưu lại chỉ là 2-3 vị tổ vu mà thôi. Mà Thiên Ngô tổ vu chính là một cái trong số đó, hắn với mấy vị khác tổ vu địa vị ngang nhau, chung nhau thống trị toàn bộ vu tộc, sau đó cũng trải qua kia một trận diệt thế đại kiếp, thậm chí là từng với Lâm Bán Hồ kề vai chiến đấu, chỉ là đến đại kiếp hậu kỳ, nhưng là không thấy hắn bóng người. Không rõ sống chết, không nghĩ tới thời gian qua đi vạn năm, chính mình cuối cùng xông vào hắn trong mộ. Về phần tại sao C và Am, Hoa Cờ, thể nhận ra, thuần túy là bởi vì mới vừa rồi cùng nhau đi tới, đã là đem còn dư lại mấy vị tổ vu cho nhận toàn, kia còn lại còn chưa có xuất hiện, dĩ nhiên là chỉ có Thiên Ngô tổ vu rồi, bất quá thật hơi rắc rối rồi. Như vậy một đường nghe thấy, cũng có thể chứng minh, chính mình tiến vào chính là một tòa chân chính tổ vu mộ, có thể nói, vị kia tổ vu đúng là chuẩn bị ở chỗ này yên nghỉ. Chỉ là, cũng không biết bên trong là có một nguyên nhân gì, cuối cùng khiến cho vị kia Thiên Ngô tổ vu vẫn không có chết hẳn, cũng lâm vào loại trạng thái này rồi còn có thể đi ra làm mưa làm gió, thật là có chút phiền toái. Bất quá Thiên Ngô tổ vu ngược lại cũng tốt hơn còn lại tổ vu, Thiên Ngô tổ vu dù sao cũng là với Lâm Bán Hồ kề vai chiến đấu quá, nghe nói còn với Lâm Bán Hồ đồng thời đi sâu vào quá Hắc Uyên một lần. Đối Lâm Phi mà nói, đối vị này Thiên Ngô tổ vu vẫn tính là hiểu, cho dù có cái ngoài ý muốn, cũng tốt ứng đối. Bất quá cũng nên đi tới đầu đi, đi đến nơi này, nên thấy pho tượng cũng thấy không sai biệt lắm, tiếp theo thế nào cũng nên đi tới đầu. Quả nhiên, nơi này đi lên hồi lâu, cũng lại cũng không có gặp một tòa pho tượng, mà chung quanh huyết vụ, cũng biến thành càng thêm mảnh nhỏ mỏng manh, tự hồ lại đi mấy bên trong, là có thể hoàn toàn đi ra mảnh này huyết vụ. Hơn nữa theo dần dần tiến tới, phía trước cuối cùng xuất hiện một tòa thạch bích, nằm ngang ở phía trước, đính thiên lập địa, tả hữu rộng rãi vô tận, liếc mắt không thấy được cuối, xa xa nhìn. Lại có thể thấy được, kia thạch bích chính giữa có đến một đạo cửa đá thật to, nhìn qua cổ phát vô hoa, lại lộ ra một cổ tang thương thêm lâu đời khí thế. Lâm Phi tăng thêm tốc độ, không tới thời gian một nén nhang, chính là đến đó trước đại môn. Hơi chút quan sát một chút sau đó, Lâm Phi liền bỗng nhiên cắt vỡ đầu ngón tay, nặng ra mấy giọt máu tươi, liền lăn không vẽ ra mấy đạo phù triện, nhẹ nhàng vung lên, huyết sắc này phù triện liền rơi vào này trên cửa đá, đi theo chính là thẩm thấu đi vào. Nhắc tới cũng là kỳ quái, theo phù này triện thấm vào, này một tòa như vách núi lớn nhỏ cửa đá, cuối cùng ầm ầm rung rung. Đầu tiên là một trận răng rắc tiếng nổ lớn, đi theo lại biến thành ùng ùng chấn động kịch liệt, phảng phất là dưới chân đều bắt đầu rồi địa chấn một dạng vỡ vụn hòn đá cuồn cuộn hạ xuống, khơi dậy phô thiên cái địa khói mù. Lâm Phi thậm chí đều không thể không sử dụng chân nguyên chống đỡ những thứ này từ trời rơi xuống to lớn hòn đá. Cửa đá này không biết bao lâu chưa từng mở ra, này vừa bắt đầu, liền kéo dài thời gian một nén nhang, hồi lâu thời gian, những thứ này động tĩnh mới từ từ bình tĩnh lại. Mà lúc này, kia một tòa cửa đá, cũng mở ra một đạo đạt tới rộng mười mấy trượng khe hở, trong đó hiển lộ ra một mảnh sinh cơ dồi dào thế giới, suối nhỏ róc rách, mức hàng bán ra trong suốt vô cùng, trong đó còn có một điều điều tiểu ngư, phản phất là bơi ở không trung một dạng thỉnh thoảng gợi lên một mảnh đợt sóng, bắn ướt bên cạnh bãi cỏ, mà hướng càng xa xăm nhìn, còn có một phiến lục ý xanh đủ loại chọc trời cổ thụ, không biết sinh bao nhiêu tuổi nguyệt, trong đó sinh cơ thốt nhiên, phun trào khỏi từng đạo linh khí. Đơn giản là muốn thành tinh một cái dạng. Ở bãi cỏ trong rừng rậm, còn có thể thấy tất cả thú nhỏ chạy tới chạy lui, thấy Lâm Phi đi vào, nhưng cũng không sợ, phản phất là chưa từng thấy qua loại sinh vật này một dạng đứng ở đó, hiếu kỳ quan sát Lâm Phi nhất cử nhất động. mà không trung lại cũng có một viên thái dương, treo ở trời cao, bỏ ra ánh mặt trời, dễ chịu vạn vật, phản phất là hết thảy đều là ở vào tươi đẹp bên trong. Nơi này, với ngoại giới âm khí âm u so sánh, nhất định chính là hai cái thế giới. Đây là, Lâm Phi đi sau khi đi vào, đầu tiên là cảm giác một cổ đậm đà sinh cơ đập vào mặt, phản phất là từ trong ra ngoài, kể cả thần hồn cũng bị một lần gột rửa một dạng hô hấp, lúc này đều cảm thấy thân hình nhẹ mấy phần. Lần này Lâm Phi đều có nhiều chút ngạc nhiên, mình nói như thế nào đều là pháp tướng hậu kỳ, dục thân không nói là đăng phong tạo cực, cũng đạt tới sánh bằng thiên giai pháp bảo, nếu muốn tiến thêm một bước, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nhưng chỉ là ở cái địa phương này hít thở một chút, có thể cho mình một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đây là tình huống gì? Chờ chút, đây là... Lại hít thở một cái sau đó, Lâm Phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời trong lòng hơi động, đi theo liền giơ tay lên hướng không trung một trảo, một cổ linh khí chính là bị nhốt trong tay, ở phản phục phục nhìn sau một hồi lâu, sắc mặt đều là xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Cảm giác này, hình như là tiên thiên linh khí. Không đúng, cái này không giống như là chân chính tiên thiên linh khí, cũng không thuần, giống như là lẫn vào hậu thiên linh khí như thế, cho nên, đây là nửa tiên thiên linh khí. Nhất thời, Lâm Phi lại nhìn bốn phía những thứ kia chọc trời cổ thụ, với những thứ kia bình thường suối nhỏ với thú nhỏ lúc, đều có điểm ngạc nhiên đánh giá, thật là lớn số lượng. Mặc dù này không phải chân chính tiên thiên linh khí, nhưng là coi như là nửa tiên thiên linh khí, ở trong môi trường này sinh trưởng sinh linh, bất kể là bản thân cân cước như thế nào, kia đều không thể coi thường rồi.